Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Luôn có làm từ, thêm, Dư Dật nếu tại đây nhất định sẽ hỏi nàng. Nói ngươi nhường một đám bệnh thần kinh nghiêm cẩn can bệnh thần kinh chuyện. Lời này là nhận thức thật vậy chăng? Ngươi xác định là thanh tỉnh sao? Đáng tiếc Dư Dật cũng không ở. Hơn nữa liền tính hắn tại đây. Trả lời của hắn cũng sẽ chỉ là mạnh mộng vù vù ngủ nhiều bộ dáng. Ngày thứ hai, quả nhiên không ra mạnh mộng sở liệu. Chiến vương phủ chiến vương phi cùng nàng kia đích thứ tử bị treo ngược chuyện. Rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. Một đám đều chạy tới xem bọn hắn bị treo ngược bộ dáng. Đáng tiếc bọn họ đã sớm bị cứu đi trở về. Này tưởng xem náo nhiệt mọi người không thấy thành. Chỉ có thể cùng quanh thân nhân tâm sự bát quái. Bất quá theo chiến vương phủ thỉnh đại phu sau, liền lại truyền một tin tức xuất ra. Chiến vương phủ bị đạo, trừ bỏ này ngọc khí cùng một ít ngự ban thưởng vật. Toàn bộ chiến vương phủ đều bị cướp sạch không còn. Liền ngay cả cấp đại phu Trần Kim đều không có. Có thể thấy được bị trộm có bao nhiêu thảm ni. Bất quá đại gia tò mò hơn này ngọc khí thế nào. Không bị trộm, ngự ban thưởng vật không ăn trộm có thể nói là sợ bị người tra được. Khả này ngọc khí sẽ không a. Thật sự là làm không hiểu kia kẻ trộm là nghĩ như thế nào. Bình dân dân chúng quan tâm thế nào không ăn trộm hoàn vấn đề. Mà này bọn quan viên lại đang lo lắng sau có phải hay không là bản thân. Còn có là ai giống như này đại năng lực, trong một đêm lặng yên không một tiếng động chuyển không chiến vương phủ. Rất nhanh sẽ lại có nhân hoài nghi có phải hay không là quốc công phủ kẻ thù làm. Bằng không thế nào quốc công trước phủ chân bị cướp sạch không còn. Sau lưng chiến vương phủ đã bị đạo. Hơn nữa chiến vương phi cùng nàng này nhi tử còn bị treo ngược ở tại cửa nơi đó. Này không phải là có cửu oán là cái gì? Bằng không trong kinh thành kẻ có tiền nhiều như vậy. Người nọ vì sao không ăn trộm người khác chuyên trộm bọn họ đâu? Mạnh mộng nghe thế phiên ngôn luận thời điểm còn đang suy nghĩ. Bản thân muốn hay không lại đi trộm mấy nhà, cũng không nhiều trộm liền trộm mấy nhà chuyện xấu làm nhiều nhất. Bất quá việc này không vội, nàng còn cần trước cha cha những người đó mới được, bằng không trộm sai lầm rồi làm sao bây giờ. Nàng đang nghĩ tới đâu? Nam Ngọc Phong bỏ chạy đến đây. Nam Ngọc Phong vừa thu lại đến tin tức này sẽ đến tìm mạnh mộng. Hắn thật sự rất hiếu kỳ nàng là làm như thế nào đến. Một đêm có thể lặng yên không một tiếng động đem vài thứ kia trở đi không nói. Hơn nữa còn ai cũng phát hiện không xong. Này nếu dùng ở trong quân doanh, vậy bọn họ mỗi lần đánh giặc đều có thể thoải mái không ít. Nhất không cần thiết lo lắng lương thảo vận chuyển vấn đề. Nhị cũng có thể đánh quân địch một cái trở tay không kịp. Không phải là, tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực cũng là tàn khốc, biết rõ mạnh mộng không có khả năng nói cho hắn biết. Hắn còn mỗi lần tìm đến ngược, này không, lại bị mạnh mộng ngược một chút ném xuất ra thôi. Hắn xoa đau nhức cánh tay chân, một mặt yêu thương nói, không nói đừng nói thôi. Vì sao mỗi lần đều đánh ta a? Tốt xấu chúng ta coi như là bằng hữu, làm sao ngươi mỗi lần xuống tay đều như vậy không lưu tình đâu. Mạnh mộng một tay cầm một cây côn từ, một tay cầm cái quả táo ở nơi đó cắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, đều nói không có quan hệ gì với ta, ngươi còn luôn hỏi ta, ngươi xem ta giống cái loại này người sao? Nam Ngọc Phong thật không khách khi nói, ngươi chính là người như vậy, việc này khẳng định chính là ngươi làm, món này đoạn liên cung tề hằng xương lần đó rõ ràng giống nhau như đúc. Ngươi lại không thừa nhận cũng vô dụng. Hừ. Mạnh mộng đi lên liền cho hắn mông nhất gậy gộc. Biên đánh còn vừa nói. Cho dù là lão nương làm lại như thế nào. Ngươi có thể đem ta động giọt. Ta liền không giáo ngươi. Động, đáng đánh đòn tên. Thật sự là không đánh không trương giáo huấn. Cho ngươi luôn đến phiền ta. Nam Ngọc Phong thấy nàng lại bắt đầu đánh hắn. Vội vàng vừa chạy vừa trốn. Lúc này vừa vặn thấy Dư Dật bọn họ vào được, vội vàng chạy đến bọn họ phía sau núp vào, nhưng là còn chưa có trốn một lát đâu. Đã bị đại xòa một phen linh xuất ra, tùy tay liền ném cho Mạnh Mộng. Mạnh Mộng tiếp nhận đến đối với hắn chính là một chút béo tấu. Nam Ngọc Phong bị tấu kêu thảm thiết ra tiếng, muốn trốn đi, lại bị Mạnh Mộng cấp chộp vào rảnh tay bên trong, kia gậy gộc cùng không cần tiền dường như hướng trên mông hắn lạc. Thật sự là lại đau lại dọa người, mà một bên Dư Dật bọn họ ngay tại kia vui tươi hớn hở xem. Kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, xem Nam Ngọc Phong căn bản thẳng ngứa, hận không thể cắn chết bọn họ vài cái. Nhất là đại xòa cái ngốc kia đại cái, chán ghét nhất, chờ Mạnh Mộng đánh xong, của hắn mông không sai biệt lắm cũng thành bát cánh hoa. Loại này đến từ mẫu thân âu yếm thật sự là làm cho hắn khổ không nói nổi. Vì sao mỗi lần đánh hắn đều là đánh của hắn mông a? Mạnh Mộng tựa hồ là nhìn ra của hắn ý tưởng, liếc mắt nhìn hắn nói, bởi vì ngươi tương đối giống Hùng đứa nhỏ. Đánh Hùng đứa nhỏ đương nhiên là đánh đòn, ký đánh không xấu có năng lực hảo hảo giáo huấn một chút. Quả thực hoàn mỹ, Nam Ngọc Phong, thật sự rất muốn đi tử vừa chết a. Hắn vì sao lại đem hàng này mang về đến a? Quả thực chính là bản thân tìm tội chịu, mấy người đang ở này làm ầm ĩ đâu. Phúc Công Công liền chạy tới, hắn đối với mấy người cung kính được rồi thi lễ. Thế này mới đối với Nam Ngọc Phong nói, chủ tử gia, vài vị hoàng tử tiến đến bái phòng, ngài là gặp vẫn là không thấy. Nam Ngọc Phong nghĩ nghĩ nói, không thấy, người nói với bọn họ ta không ở trong phủ, nói ta bồi Mạnh Mộng bọn họ đi ra ngoài dạo phố đi. Nếu quả có sự liền quay đầu rồi nói sau. Phúc Công Công nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cung kính hành lễ sau liền lại rời khỏi. Kia bình tĩnh thong dong bộ dáng, vừa thấy chính là không thiếu can chuyện như vậy. Ninh Thanh tò mò hỏi, Ngọc Phong ca ngươi vì sao không thấy bọn họ a? Bọn họ không phải là của ngươi hoàng huynh sao? Không đi gặp không quan hệ sao? Nam Ngọc Phong khinh thường bĩu môi nói, thấy bọn họ làm chi? Một đám đều là không có hảo tâm, vừa thấy chỉ biết bọn họ lần này tiến đến là ý không ở trong lời. Thật rõ ràng chính là nghĩ đến có ý đồ với Mạnh Mộng. Ta làm sao có thể hội đãi thấy bọn họ, Dư Dật cười hề hề nói. Liên tính gặp thì đã có sao? Bất quá chính là làm cho ta ra vợ nhiều vài cái luyện tập thôi. Đã bọn họ thượng cột muốn chết, ngươi cần gì phải ngăn đón đâu? Nam Ngọc Phong xua tay nói. Nói thì nói như thế, nhưng là hiện thời đại thọ sắp tới. Chúng ta vẫn là thiếu chọc điểm sự hào, bằng không bọn họ cùng nhau cấp chúng ta hạ ngáng chân. Vậy coi như không tốt, Mạnh Mộng rất là ghét bỏ xem hắn nói. Liền ngươi này đảm lượng khó trách luôn là bị áp chế. Nếu ta đã sớm giải quyết bọn họ, sợ bọn họ hạ ngáng chân còn không đơn giản, trực tiếp đem bọn họ đánh sợ không là đến nơi, huống chi ta còn tìm được cái kia sau lưng người đâu. Nam Ngọc Phong nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói, người xác định kia sau lưng người, thật sự là ta kia vài vị hoàng huynh bên trong một cái. Mạnh Mộng theo trong lòng kỳ thực trong không gian xuất ra nhất cái nhẫn đến. Kia nhẫn toàn thân ngọc bích, mặt trên còn điêu khắc một cái điều phi long, vừa thấy chỉ biết không phải là vật phàm ni nàng đem nhẫn tùy tay ném cho hắn. Nói tiếp. Đây là ta ở một cái tư sĩ quan tử nơi đó được đến. Xem này chất liệu cùng mặt trên điêu khắc, liền tính không phải là ngươi này hoàng huynh cũng là hoàng gia người. Bằng không ai dám dùng phi long một bước lên trời có ý tứ gì không cần ta nói thôi. Nam Ngọc Phong càng nghe sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Có ý tứ gì, hết chương.